Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 3492, Độ Kiếp Thành Công 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không phải nơi này có nhiều tộc nhân dị linh tộc bất cứ lúc nào cũng sẽ đột phá như vậy, nếu không phải lúc trước cùng Tiểu Kiếp Kiếp làm tốt quan hệ thì lần này đã sao ngầm ầm. Tiểu Kiếp Kiếp cùng Lôi Binh Kiếp đối kháng một hồi, cuối cùng Lôi Binh Kiếp dần bị hao mòn hết lực lượng, chậm rãi tiêu tán. Cảm nhận được áp lực biến mất, Trương Huyền cảm thấy toàn thân có lực lượng mới toát ra, làm cho cấp độ sinh mạng phát sinh thuế biến. Áp chế, Trương Huyền chần chờ một chút cuối cùng không gấp gáp đột phá. Mặc dù bây giờ đột phá, có thể thuận lợi trở thành cổ thánh, nhưng về sau tấn cấp nhất định sẽ bị ảnh hưởng. Biết phương pháp đột phá của Khổng Sư, hắn muốn học đối phương áp chế nhiều mấy lần, về sau xung kích cảnh giới cao hơn. Phần phật, lực lượng không ngừng nhảy lên, bị áp chế xuống, lần nữa khôi phục bất hủ cảnh đại viên mãn, Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm. Ngươi về trước a, lần này cảm ơn ngươi. Hô, Lôi Kiếp cúi đầu liếc mắt nhìn đám người đột phá phía dưới, dừng lại một chút cuối cùng lắc lư một cái, chậm rãi tiêu tán. Thấy nó biến mất, lực lượng toàn thân Trương Huyền tiêu hao sạch sẽ, không có một tia khí lực. Lần này đột phá tuy để hắn tiếp xúc đến cấp bậc cổ thánh tùy thời có thể thành công, nhưng cũng bị đánh cho chỉ còn lại có khung xương, sinh mệnh lực hao tổn cực lớn. Coi như mượn huyết dịch cổ thánh không có thời gian mấy năm, muốn triệt để khôi phục thân thể là không thể nào. Giota ết hắn, vừa mới ngồi xuống, còn chưa kịp nghỉ ngơi, một cổ thánh dị linh tộc ánh mắt lộ ra hung quang, lao đến, bàn tay bỗng nhiên đập xuống. Kẻ trước mắt này đột phá trận thế quá khổng lồ, hiện tại không hắn chém Giota ết, về sau nhất định trở thành tai họa ngầm to lớn, ai cũng không thể chiến thắng. Thiếu gia, không nghĩ tới đối phương phản ứng nhanh như vậy, trực tiếp động thủ, thần dung hoàng hét lớn một tiếng, muốn cứu người, lòng cốt thần thương lắc lư một cái, cũng muốn ra tay. Bất quá còn không có đi tới trước mặt, chỉ thấy Trương Huyền ngồi dưới đất kìm lòng không được giơ tay lên nghênh đón. Lạch cạch, chỉ thoáng cái, cánh tay của vị cổ thánh này liền bị đập thành bụi phấn, ngay sau đó thân thể nổ tung, linh hồn không thể trốn đi. Cái này, tất cả mọi người sửng sốt, vị cổ thánh đánh lén kia tuy không có đạt tới tích huyết trùng sinh, nhưng cũng là cảnh giới chưa từ bách ra, bị một bất hủ cảnh đại viên mãn tiện tay đập chết. Ta, Trương Huyền cũng không hiểu. Trải qua Lôi Binh Kiếp, lực lượng của hắn tăng lên không ít, nhưng không có đột phá cổ thánh, vốn cho rằng nhiều nhất tương đương tu vi huyết mạch kéo dài, làm sao cũng không ngờ tới tiện tay một trường. Tu vi chưa từ bách ra liền bị đập chết, đã có thể so với tích huyết trùng sinh cảnh sơ kỳ. Cảm thụ lực lượng một chút, Trương Huyền tràn đầy kích động. Không nghĩ tới còn không có đột phá, lực lượng đã có thể so sánh với tích huyết trùng sinh sơ kỳ, khó trách nói áp chế nhiều mấy lần tu vi tăng trưởng sẽ có chỗ tốt to lớn. Hiện tại xem ra quả là thế. Động thủ, thấy Trương Huyền một tay đập chết một vị cổ thánh còn lại bên Linh Hoàng triệt để sợ hãi, đám người Dung Hoàng không chần chờ thời gian không dài, liền chém Giota ết toàn bộ. Thấy cảnh này, sắc mặt thần Linh Hoàng tái xanh, hàm răng cắn chặt không dám phân tâm nữa, nhanh chóng thôn phệ lực lượng từ lỗ đen lan tràn tới, khôi phục thương thế. Đúng rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tế tự xuất hiện lực lượng, có thể trợ giúp thần Linh Hoàng khôi phục thương thế, có thể giúp ta khôi phục thương thế hay không? Nhìn thấy bộ dáng của hắn, trong lòng Trương Huyền đột nhiên khẽ động. Cách Trương,